Chết vô tội chứng, tác giả, Ban Y Bạch Cốt, thực hiện, Thư viện báo, chương 138 Mobius hoàn 10. Sở Hành Vân vội hỏi, ai? Chu Cư Lương từ lầu 2 đi xuống dưới, ngừng ở trước mặt hắn, nói, hạ thừa, như thế nào sẽ là hạ thừa? Hắn nghĩ tới sẽ là mặt khác bất luận kẻ nào, duy độc không nghĩ tới là hạ thừa. Sở Hành Vân tức cảm thấy may mắn, lại cảm thấy bất an. Nói cách khác, có không tìm được ở lầu 2 thả xuống bom người, toàn bộ hy vọng liền đè ở hạ thừa trên người. Hắn thở dài nhéo nhéo ẩn ẩn làm đau ấn đường, lại hỏi, hắn vẫn luôn đứng ở nơi này sao? Ta vẫn luôn cùng hắn ở bên nhau. Hắn ở Chu Cư Lương đồng dạng thực thông minh, ở Sở Hành Vân loát thời gian tuyến thời điểm. Hắn cũng nghĩ đến phóng tạc đạn người rất có khả năng lợi dụng chính là lầu 2 trống vắng không? Người thời gian, tránh tai mắt của người, nhân cơ hội gây án. Sở Hành Vân thấy hắn muốn nói lại thôi, đầy mặt nghi ngờ, vì thế truy vấn, hắn làm sao vậy? Chu Cư Lương nhìn hắn một cái, nói, không có gì, hắn chỉ là ở thị trưởng bí thư nói chuyện thời điểm đi một chuyến buồng vệ sinh. Sở Hành Vân nhảy bén bắt lấy trọng điểm, buồng vệ sinh ở lầu 2. Nếu đã bị hắn nói toạc, Chu Cư Lương đơn giản đem trong lòng nghi ngờ cũng nói ra. Hắn đi buồng vệ sinh sau, mãi cho đến bảo an sơ tán đám người đều không có trở về. Ta liền đi lên tìm hắn, lại nhìn đến hắn nằm ở toilet ngoại hàng hiên, giống như là, Chu Cư Lương ninh mi, lại lần nữa lâm vào nghi hoặc giữa. Sở Hành Vân đã không biết chính mình ôm cái gì tâm thái đi xuống truy vấn. Phảng phất chỉ là phản xạ có điều kiện, thân thể bản năng, giống như là cái gì. Chu Cư Lương quay đầu nhìn hắn, ánh mắt vắng lặng lại thâm trầm, nói, giống như là ngủ rồi. Sở Hành Vân có điểm đầu óc choáng váng. Dĩ vãng xử lý bất luận cái gì rắc rối khó gỡ án kiện đều không có giống hiện tại giống nhau. Cho hắn mang đi trầm trọng áp lực cùng nghi hoặc, vừa rồi còn cảm thấy chính mình loát ra manh mối, nhưng mà hiện tại lại cảm thấy một đầu chui vào sương mù giữa. Mang ta đi nhìn Simonser có Chu Cư Lương dẫn dắt. Hắn mới có thể phát hiện nguyên lai phóng phía tây góc đối diện một cái hành lang. Hơn 10 mét hành lang đi đến đầu hướng quẹo trái, chính là buồng vệ sinh. Chu Cư Lương chỉ vào nam sĩ toilet nghiêng đối diện một vị trí. Lúc ấy hắn liền nằm ở chỗ này, cái dạng gì tư thế? Chu Cư Lương dùng tay so một chút. Nói, đầu hướng tới phía tây, nằm nghiêng, phương tây. Sở Hành Vân đứng ở hắn nói vị trí thượng, đưa lưng về phía toilet nhìn phương tây. Mặt mày gian nghi ngờ càng sâu, nếu hạ thừa đầu hướng tới phương tây. Vậy thuyết minh hắn căn bản không có đi vào buồng vệ sinh. Thậm chí có khả năng là ở đi buồng vệ sinh trên đường. Hắn nằm nghiêng, thuyết minh hắn ngã xuống lực đạo có điều giảm sóc, ít nhất không có bị người nghênh diện tập kích. Như vậy hắn sẽ ngưỡng ngã trên mặt đất, nhưng mà hắn lại nằm nghiêng, giống như là, bị người buông đi dường như, vây ở chỉ còn hài cốt yến hội thính. Mấy vấn đề này đều sẽ không được đến giải đáp. Huống hồ chuyến này mục đích đã đạt tới, mặt khác dư thừa tin tức cũng khó có thể tìm được. Vì thế hắn đối Chu Cư Lương nói, đi thôi, trước đi ra ngoài, đi ra quốc khách lâu, võ cảnh còn ở dò xét bạo tạc vật, Trần giám đốc còn ở cùng phòng cháy đội quan chỉ huy dây dưa. Khăng khăng chính mình phòng cháy an toàn phương diện không có bất luận vấn đề gì. Nói cái gì đều không muốn phối hợp kiểm tra. Sở Hành Vân đi qua đi, hơi chút đề cao giọng, liền đem chơi xấu la lối khóc lóc Trần giám đốc khí chàng đè ép qua đi. Đem các ngươi khách sạn đỉnh tầng yến hội thính thiết kế bản vẽ cho ta một phần, nói xong không? Đợi hắn có điều phản ứng, lại đi hướng quen biết võ cảnh đội trưởng, làm ơn hắn điều ra vài người hỗ trợ lấy chung quanh quốc khách đại lâu cửa chính cùng cửa sau hai. Cái xuất khẩu phụ cận tư dùng camera, Chu Cư Lương ở bên cạnh đợi trong chốc lát, thấy hắn không rảnh bận tâm chính mình, vì thế đi lên trước đối hắn nói. Sở đội trưởng, Ta đây liền đi trước, Sở Hành Vân cùng hắn nắm tay. Nói, vất vả, hôm nay cảm ơn ngươi, Chu Cừ Lương nói thanh khách khí. Vừa mới chuẩn bị nhấc chân, liền thấy ủng đổ con đường chung lại khai tiến vào một chiếc xe cảnh sát. Xe cứu hỏa chiếu vào mặt đất giọt nước tạo thành ban đêm hàn khí dày đặc. Kiều Sư Sư từ trên xe xuống dưới, lập tức quấn chặt trên người đoạn áo gió, ôm cánh tay hướng Sở Hành Vân nơi phương hướng đi qua đi. Lão đại, nàng ngừng ở Sở Hành Vân cùng Chu Cừ Lương trước mặt. Trước nhìn Chu Cừ Lương liếc mắt một cái, nhíu lại lưỡng đạo cong mi, tâm sự nặng nề bộ dáng. Sau đó đối Sở Hành Vân nói, ta xem qua hiện trường, tình huống không lạc quan, nàng một câu tình huống không lạc quan. Sở Hành Vân đại khái liền minh bạch, ý tứ chính là hung thủ làm sạch sẽ, đi thông thuận, không lưu lại manh mối. Không thể nào truy tung, chúng ta có người lưu tại hiện trường sao? Không có, quốc an người đem hiện trường đều phong, Sở Hành Vân nhíu mày. Quốc an, hiện tại quốc an hai chữ ở trong mắt hắn trực tiếp chỉ đại chính là Hạ Doanh. Nhiên nhi Hạ Doanh tham dự tiến vào, lại cấp tam khởi đấu súng án thêm một tầng thần bí sắc thái. Phó đội bọn họ chậm một bước, quốc an đã, nói một nửa. Kiều Sư Sư bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, cấm thanh nhìn về phía Chu Cừ Lương, Chu Cừ Lương cùng nàng liếc nhau, lễ phép tính cười cười, sau đó chuẩn bị rời đi, Kiều Sư Sư bỗng nhiên duỗi tay ngăn lại hắn, chờ một chút, Chu tiên sinh, Chu Cừ Lương theo lời dừng lại, ánh mắt trầm tĩnh nhìn nàng, chuyện gì, Kiều Sư Sư từ di động tìm ra một chương ảnh chụp giơ lên trước mặt hắn. Khương Vĩ, nhận thức sao? Chu Cừ Lương cau mày nghiêm túc phân biệt hai mắt, không quen biết. Sở Hành Vân cũng nổi lên nghi, Kiều Nhi, sao lại thế này? Kiều Sư Sư nhìn nhìn Sở Hành Vân, cuối cùng lại nhìn về phía Chu Cừ Lương, nói, người này vừa rồi ở nhà bị giết, là ngươi công ty một cái thực tập sinh, hơn nữa hắn bị giết trước báo án thời điểm, để lại những lời này, nói, nàng từ di động tìm ra một đoạn ghi âm. Làm cho hắn cùng Sở Hành Vân mặt truyền phát tin, Sở Hành Vân lưu ý đi nghe được một đạo tuổi trẻ nam tính tiếng nói kêu cứu. Cuối cùng một câu ngăn với, là Hoa Phong tập đoàn Chu. Theo sau, hét thảm một tiếng vì này khởi tử vong phía trước ghi âm Hoa Thượng rừng phù. Là Hoa Phong tập đoàn Chu Cừ Lương, hắn theo bản năng quay đầu nhìn về phía Chu Cừ Lương. Chỉ thấy Chu Cừ Lương hơi hơi ninh mi. Cũng là một bộ nghi hoặc khó hiểu bộ dáng, huyệt thái dương bỗng nhiên thình thịch thẳng nhảy, Sở Hành Vân bực bội véo véo ấn đường, giơ tay đáp ở trên vai hắn, bất đắc dĩ nói, Chu Tổng, cứ việc ta thực nguyện ý tin tưởng ngươi, nhưng là nếu người chết nhắn lại chung nhắc tới ngươi, còn thỉnh ngươi phối hợp chúng ta điều tra. Chu Cừ Lương như cũ vẫn duy trì bình tĩnh phong độ. Ánh mắt từ Kiều Sư Sư trên người rời đi. Dừng ở Sở Hành Vân trên mặt, ánh mắt dần dần ngưng kết, làm lạnh, như vậy hiện tại ta là bị cảnh sát gọi đến sao? Sở Hành Vân tinh tế xem hắn hai mắt, cười mỉa, không như vậy nghiêm trọng, đơn giản hỏi cái lời nói mà thôi. Chu Cừ Lương khóe môi phiết ra một tia ý cười, mở ra hai tay cho hắn triển lãm chính mình một thân chật vật, nói, kia thỉnh ngươi cho ta thời gian. Làm ta về nhà đổi thân quần áo, Sở Hành Vân cười. Kia hôm nay buổi tối liền tính, ngày mai buổi sáng đi làm thời gian, ta ở thị cục chờ ngươi. Chu Cừ Lương cảm tạ hắn. Đi phía trước đi rồi hai bước, bỗng nhiên dừng lại, quay đầu lại nói, nếu ngươi muốn phái người canh giữ ở ta ra môn ngoài. Ta tỏ vẻ lý giải, ta tưởng nói chính là, nhà ta phòng cho khách rất nhiều. Có thể vì ngươi người cung cấp một chương giường, Sở Hành Vân nghiêng cong môi. Bất động thanh sắc nhìn hắn, ở trong lòng thưởng thức hắn thong dong cùng phong độ, lỗi lạc cùng tiêu sái. Bỗng nhiên, hắn đem Kiều Sư Sư đi phía trước đẩy một phen. Kiều Nhi, đưa Chu Tổng về nhà. Hôm nay buổi tối đừng cho nhân ra thêm quá nhiều phiền toái. Kiều Sư Sư đang ở Hoàng Thần Nhi. Thình lình bị hắn đẩy. Suýt nữa đụng vào Chu Cừ Lương trên người, vẫn là bị Chu Cư Lương đỡ lấy bả vai mới không có té ngã. Nàng ánh mắt chợt lóe, vội vàng từ Chu Cư Lương trong lòng ngực lui ra phía sau nửa bước. Sau đó quay đầu lại đi chừng Sở Hành Vân. Sở Hành Vân hướng nàng nhướng mày cười. Từ ở một bên chờ đợi hồi lâu, Trần giám đốc trong tay lấy đi một phần bản vẽ. Sau đó dẫn đầu rời đi quốc khách lâu. Dọc theo bóng đêm thâm trầm đường đi bộ thực đi mau không ảnh nhi. Kiều sư sư một người có thể đánh 3-4 du côn lưu manh. Giống nhau phụ nữ không thể cùng nàng đánh đồng. Cho nên hắn thật đúng là không lo lắng cô nàng này sẽ bị ai chiếm tiện nghi. Nếu hôm nay buổi tối thật đã xảy ra chuyện, kia cũng là nàng chiếm Chu Cư Lương tiện nghi. Vậy phiền toái ngươi, Kiều cảnh sát, Chu Cư Lương nói xong, dẫn đầu đi hướng nàng ngừng ở ven đường xe cảnh sát. So sánh với Chu Cư Lương bằng phẳng, Kiều sư sư liền có chút tiểu nhân xúc động, đứng ở đêm dài sương mù trọng bên đường, cắn cắn răng một cái cổ một khuyến khích nhi, chạy chậm đến xe bên, kéo ra ghế điều khiển cửa xe ngồi xuống, nói câu ngốc lời nói, đi chỗ nào, lời vừa ra khỏi miệng, suýt nữa cắn chính mình đầu lưỡi. Nàng dựng thẳng lên bàn tay che ở mặt sườn, che khuất Chu Cư Lương đầu tới ánh mắt. Chu Cư Lương bỗng nhiên cười cười, tiếng cười thực nhẹ, nhẹ cơ hồ có thể bỏ qua. Nếu ngươi không ngại, ta tưởng về nhà nghỉ ngơi, bởi vì chuyến này thân phận đã bị Sở Hành Vân vạch trần. Cho nên dọc theo đường đi Kiều sư sư thực xấu hổ bảo trì trầm mặc. Chu Cư Lương cũng không dụng tâm cùng nàng đáp lời. Dọc theo đường đi nàng có chút suy nghĩ nhìn ngoài cửa sổ. Hôm nay buổi tối giống như đã xảy ra rất nhiều sự, bọn họ đi khu biệt thự trên đường. Tuy rằng tràn ngập ở thành thị trên không khủng hoảng cùng khói thuốc súng đã dần dần tan đi. Nhưng là lại hấp hối ở trên đường phố người đi đường trên mặt. Bên đường bị đâm hư hòn đá tảng thượng, cùng như cũ ở trên đường phố nhảy làm việc thiện sau đặc loại chiếc xe thượng. Chu Cư Lương chống thái dương, khuôn mặt yên lặng nhìn ven đường ngừng mấy chiếc bị đâm cháy xe tư gia. Cùng với đang ở cùng giao thông cảnh sát ầm ĩ dây dưa xe tư gia chủ. Giây lát lướt qua, bất đắc dĩ giao thông cảnh sát cùng tác muốn bồi thường thị dân đều theo phố cảnh bị lưu tại phía. Sau, phía trước lại nghênh đón suốt đêm sửa gấp cáp điện khoa điện công. Kiều sư sư lưu ý dùng dư quang quan sát hắn. Nói, đích xác đã xảy ra rất nhiều sự, hôm nay buổi tối chết không ngừng Khương Vĩ một cái, Chu Cư Lương không cấm sửng sốt một chút. Còn có ai, đều là ta công nhân. Kiều sư sư nói, không phải, mặt khác hai gã người chết không phải Hoa Phong Hải Vận người. Chúng ta còn không có tìm được này ba gã người chết chi gian liên hệ, Chu Cư Lương quay đầu liếc. Nhìn nàng một cái. Trên mặt tươi cười trộn lẫn thượng vài phần thật giả không chừng. Hư thật mạc biện, nói, nếu các ngươi hoài nghi ta cùng một cọc án mạng có quan hệ. Vậy các ngươi cũng có lý do hoài nghi ta mặt khác hai cọc án mạng có quan hệ. Cho nên hiện tại ta là cảnh sát trọng điểm điều tra người bị tình nghi sao? Tuy rằng hắn che giấu thực hảo. Nhưng là Kiều sư sư như cũ ở trên mặt hắn nhìn đến ngày đó bọn họ tới cửa điều tra Chu Thế Dương xe. Khi, hắn bởi vì đệ đệ đã chịu bất công cùng nghi ngờ mà phẫn nộ thần sắc. Kiều sư sư bỗng nhiên thô thanh đại khí cười cười, nói giỡn dường như nói, ngươi dám nói như vậy, chúng ta còn không dám nghĩ như vậy đâu. Chúng ta đội trưởng làm ta nhìn chằm chằm ngươi. Chỉ là muốn tìm đến ngươi cùng người chết Khương Vĩ chi gian liên hệ mà thôi, Chu Cư Lương gật đầu. Trầm mặc một lát, theo sau quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhàn nhạt cười nói, Hoa Phong Hải Vận trước kia là Từ Thế Dương quản lý. Hiện tại giao cho ta Phó Tổng Khâu Trị, ngày mai ta sẽ làm hắn hiệp trợ các ngươi điều tra, hắn như vậy bằng phẳng. Hoàn toàn một bộ nhiệt tâm cung cấp manh mối. Tích cực phối hợp điều tra hảo thị dân bộ dáng, nàng cơ hồ tưởng cấp Sở Hành Vân gọi điện thoại, nói cho hắn, lão đại ta đừng nhìn chằm chằm Chu Cư Lương, hắn thành thục ổn trọng lại xoái khí, khẳng định là một người tuân kỷ thủ pháp hảo thị dân a. Mang theo hảo thị dân trở lại lưng chừng núi khu biệt thự. Nàng đem xe cảnh sát ngừng ở Chu Cư Lương trong nhà gara. Nhìn hắn quan gara thân ảnh, Kiều Sư Sư trong lòng đặc phức tạp, tưởng nàng nằm vùng người bị tình nghi số lần nhiều không kể xiết. Bị người bị tình nghi thông cảm công việc bên ngoài tác nghiệp vất vả. Bị mời về đến nhà chung qua đêm vẫn là khai thiên tích địa đầu một hồi. Không riêng gì nàng, toàn bộ hình trinh chi đội cũng chưa gặp được quá. Chu Cư Lương đem gara môn quan hảo, không lưu ý trên mặt nàng không ngừng biến hóa thân sắc. Từ túi áo tây trang móc ra chìa khóa đi hướng biệt thự cửa phòng. Bọn họ đứng ở môn đầu hạ, cảm ứng đèn chính mình sáng lên. Chu Cư Lương mở ra cửa phòng cùng phòng khách ánh đèn. Nói, mời vào. Kiều Sư Sư vừa vào cửa nhi, đã bị đại kim mao một đầu đâm tiến trong lòng ngực. Thiếu chút nữa không bị nó đâm ra cửa nhi. Sủi cảo. Chu Cư Lương giống quát lớn không nghe lời hài tử dường như hơi hơi hạ giọng kêu một tiếng kim mao. Kim mao mới từ đem móng vuốt từ Kiều Sư Sư trên người bắt lấy tới. Kiều Sư Sư ngồi xổm cửa vui dạo dực xoa kim mao phong đầu. Sủi cảo giống như rất thích tạ ân, rất khó đến. Chu Cư Lương cùng nàng nói chuyện phiếm không đương. Đã mở ra lầu một phòng ngủ bên tay trái một gian phòng cho khách. Dương giọng nói, phòng bếp tủ bát cái thứ ba ô vuông là nó cẩu lương. Phiền toái ngươi giúp ta uy uy nó. Kiều Sư Sư lên tiếng. Thuận lợi ở hắn theo như lời địa phương lấy ra một túi cẩu lương. Lại ở phòng ngủ trong một góc tìm được cẩu bồn nhi. Đem đại kim mao mang qua đi, ngồi xếp bằng ngồi dưới đất thực không đúng mực cho nó đổ tràn đầy một chỉnh bồn nhi. Ngươi đang làm gì? Nàng biên nhìn sủi cảo ăn cái gì? Biên hỏi, phòng cho khách thật lâu không ai ở. Ta thu thập một chút. Chu Cư Lương ở phòng cho khách tủ quần áo đỉnh tầng lấy ra một bộ sạch sẽ. Đệm chăn, dựa vào chính mình cũng không như thế nào chỉ do thủ pháp phô hảo khăn trải giường. Sau đó đi đến bên cửa sổ, kéo ra bên cửa sổ, mở ra cửa sổ, để làm trong nhà không khí mau chóng độ đổi thành mới mẻ. Quá phiền toái liền tính, ta ở phòng khách ngủ sofa là được. Kiều Sư Sư hồn không thèm để ý nói. Chu Cư Lương đem bức màn hợp quy tắc hảo, cười một chút, thanh âm thấp rất nhiều, nói, như vậy sao được. Hắn vỗ rớt lòng bàn tay cho bụi. Tính toán đem đệm chăn chồng lên tân vỏ chăn, thân hình lại ở xoay người chi gian bỗng nhiên dừng lại. Ngoài cửa sổ có người, liền vào giờ phút này, lầu một ngoài cửa sổ, đứng một cái thân hình cao lớn nam nhân, người này bồi dán vách tường, nửa cái cánh tay lộ ở bên ngoài, cùng đứng ở trong nhà Chu Cư Lương chỉ có một tường chi cách. Vừa rồi bọn họ trở về thời điểm, trong viện toàn hắc, chỉ có gara trước sáng lên hai điểm nguồn sáng, cho nên rất khó nhìn đến dấu ở trong bóng đêm bóng người. Lúc này cũng là vừa khéo tiến vào khách thăm chứa chấp tường sau phòng. Trong lúc lơ đãng phát hiện vị này đột nhiên đến thăm khách nhân. Chu Cư Lương chỉ dùng ngắn ngủn vài giây thời gian tiếp nhận rồi lúc này hiểm cảnh. Theo sau ánh mắt tối sầm lại, xoay người đi ra phòng cho khách. Bất động thanh sắc nói, không phiền toái, chính là thật lâu không thông gió, sái một chút tươi mát tề sẽ tốt một chút. Phòng khách Kiều Sư Sư muốn đứng dậy hỗ trợ. Tươi mát tề ở đâu? Ta đi đâu? Nàng mới vừa có động tác, lại thấy Chu Cư Lương đầy mặt lãnh túc từ trong khách phòng ra tới. Dựng thẳng lên ngón trỏ đối nàng, hư, một tiếng. Chu Cư Lương từ dựng ở ven tường cầu ống rút ra một cây bóng chày côn. Ngắn gọn hướng nàng đánh một cái thủ thế. Đừng nhúc nhích. Kiều Sư Sư nhạy bén từ hắn tứ chi cùng trên nét mặt nhận thấy được nguy hiểm bầu không khí. Vì thế vội vàng đứng lên, nhìn hắn dẫn theo bóng chày côn đi hướng cửa. Không có như hắn lời nói lưu tại chỗ, mà là phóng nhẹ bước chân theo qua đi. Liền ở Chu Cư Lương sắp đi tới cửa thời điểm. Sủi cảo cho rằng chủ nhân hơn phân nửa đêm muốn cùng hắn chơi tiếp cầu. Bỗng nhiên sủa như điên một tiếng vọt tới trong viện. Không chỉ có như thế, còn tiện thể mang theo tay đụng ngã Chu Cư Lương. Bọn họ bên này động tĩnh thực sự quá lớn. Kiều Sư Sư rõ ràng nghe được sủi cảo mới vừa lao ra đi. Nhà ở nghiêng phía sau bỗng nhiên truyền đến một thanh âm vang lên động. Nói vậy chính là Chu Cừ Lương cảnh kỳ nàng, nguy hiểm. Không có bất luận cái gì do dự cùng tự hỏi. Nàng cất bước lao ra cửa. Bỏ xuống bị Kim Mao đụng vào không biết thương tới rồi chỗ nào Chu Cừ Lương. Theo thanh âm truyền đến phương vị chạy tới. Chu Cừ Lương hảo xảo bất xảo đụng vào eo. Chỉ đã muộn Kiều Sư Sư một bước. Chống bóng chảy côn từ trên mặt đất đứng lên. Cũng chạy qua đi. Tuy rằng Kiều Sư Sư tốc độ thực mau. Nhưng là Kim Mao gặp rắc rối trước đây. Mai phục tại gara bên người đã nhận ra chính mình bại lộ. Cho nên Kiều Sư Sư đuổi tới phòng sau khi, chỉ nhìn đến trăng sáng sao thưa tiếp theo cái nam nhân bóng dáng mạnh mẽ bò lên trên gara. Sau đó leo lên cao ngất tường vây, không có chút nào lưu lại nhảy xuống. Kiều Sư Sư không cam lòng yếu thế tay không bò lên trên 2 mét cao gara. Đạp lên tường vây vừa muốn nhảy xuống liền nghe Chu Cừ Lương kêu nàng. Kiều cảnh sát, Kiều Sư Sư vội vàng phanh gấp, trong thân thể sức giật suýt nữa đem chính mình đưa ra đi. Làm sao vậy, nàng vội la lên, Chu Cừ Lương ném xuống bóng chảy côn, một tay đỡ eo đi đến vừa rồi nam nhân kia ẩn thân sau cửa sổ. Từ trên mặt đất nhặt lên cái thứ gì, sau đó ngẩng đầu nhìn nàng, âm điệu thâm trầm nói, hắn có thương, có thương. Nàng cái thứ nhất phản ứng chính là đào tẩu người là nàng rời đi mồi. Còn có những người khác mai phục tại Chu Cừ Lương chung quanh. Hơi một cân nhắc, không đuổi theo, lưu lại bảo hộ Chu Cừ Lương quan trọng. Kiều Sư Sư từ gara thượng nhảy xuống dưới, đem hắn trong tay đồ vật lấy đi. Nương phòng cho khách cửa sổ lộ ra tới ánh đèn vừa thấy. Mới phát hiện là một bộ băng đạn. Bên trong tái tràn đầy 6 viên viên đạn, nàng trong lòng đầu tiên là căng thẳng, sau là buông lỏng, nhất thời không khống chế tốt miệng mình, cười lạnh mắng câu, thao, không phải ăn trộm ăn cắp đi, theo Sở Hành Vân nhiều năm. Cô nàng này cũng có chút tà tính, Chu Cừ Lương nhìn nàng một cái, như cũ bình tĩnh nói, không biết cùng đêm nay phát sinh đấu súng án có hay không quan hệ. Kiều Sư Sư đem băng đạn xùy trong túi, ôm cánh tay Vọng Nguyệt trầm tư, trải qua suy nghĩ cặn kẽ nói, vốn đang hoài nghi ngươi, hiện tại ngươi hiềm nghi cơ bản có thể lao, cùng một ngày, cơ hồ cùng thời gian đoạn sẽ không ngẫu nhiên phát sinh nhiều khởi đấu súng án. Rất có khả năng là có kế hoạch cùng dự mưu, nếu Khương Vĩ là mục tiêu, ngươi cũng là mục tiêu, như vậy các ngươi tình cảnh hẳn là tương đồng. Chúng ta hẳn là tìm kiếm ngươi cùng Khương Vĩ chi gian trung điểm. Nói, nàng bỗng nhiên phát hiện nàng đem trước mắt Chu Cừ Lương coi như đồng sự. Vì thế vội vàng kết thúc chính mình phỏng đoán. Sạch sẽ lưu loát nói. Ngày mai ngươi đến hảo hảo phối hợp chúng ta điều tra, Chu Cừ Lương nói. Đương nhiên, ta cũng rất muốn ta vì cái gì sẽ bị kiềm giữ súng ống nguy hiểm phần tử theo dõi, nói nhìn nàng hỏi. Vậy ngươi hôm nay buổi tối là đi về trước, vẫn là lưu lại nơi này. Kiều Sư Sư buồn bực, ta vì cái gì phải đi. Chu Cừ Lương, ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta nơi này đã không an toàn, Kiều Sư Sư vẻ mặt theo lý thường nên được. Ta đây càng muốn để lại a. Ngươi tình cảnh đã rất nguy hiểm, hiện tại lại bị thương. Ta đi rồi ai bảo hộ ngươi. Chu Cừ Lương nằm mơ đều không có nghĩ đến sinh thời có thể từ một nữ hài tử trong miệng nghe được. Ta bảo hộ ngươi, những lời này. Hắn cong khóe môi làm như muốn cười. Che giấu trong bóng đêm con ngươi rất là phức tạp nhìn Kiều Sư Sư. Kiều Sư Sư chỉ chú ý tới hắn vẫn luôn che lại sau eo. Liền hỏi, ngươi khải eo, vừa rồi không cẩn thận quăng ngã một chút. Kiều Sư Sư cong lưng hướng ngồi xổm nàng chân biên. Kim Mao trên đầu vỗ nhẹ nhẹ một cái tát, nhìn ngươi làm chuyện tốt nhi, nói xong quan tâm nói. Ta giúp ngươi nhìn một cái đi, không nghiêm trọng nói massage hẳn là thì tốt rồi, Chu Cừ Lương không cần nghĩ ngợi xua tay. Xin miễn, không cần, ta, nói còn chưa dứt lời. Kiều Sư Sư cẩu thả ai nha một tiếng, túm chặt cổ tay của hắn đảo khách thành chủ hướng trong phòng đi. Này có cái gì? Chúng ta trong đội mấy cái các lão gia ta đều ấn lại đây. Chúng ta đội trưởng khen ta kỹ thuật một bậc bổng. Chu Cư Lương, lời nói là lời hay, y cũng là hảo ý. Chỉ là lời này từ một cái xinh đẹp nữ hài tử trong miệng nói ra. Như thế nào nghe như thế nào biệt nữ. Hết chương.